Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 33, khóc chuyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, mặc dù trong lòng chơi đùa với hệ thống như thế, nhưng trên mặt tô đát thỉ lại không lộ một chút cảm xúc nào. Sau nghe khi Phó Cẩn Ngôn nói xong, mặt mũi tràn đầy bất an của nàng liền tháo xuống một chút. Bả vai khẩn trương nhô lên có chút buông lỏng xuống. Biểu lộ thở dài một hơi hết sức rõ ràng, nhìn xem bộ dáng diễn xuất đầy cạch cỡm của nàng. Hệ thống quả thực muốn thổ huyết, rõ ràng tối hôm qua ngươi rất thanh tỉnh, cái gì làm cái gì không có làm, ngươi so Phó Cẩn Ngôn còn rõ ràng gấp trăm lần đó. Hiện tại còn bày đặt cái gì mình cũng không biết, làm màu quá đáng, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Ban Tu, càng làm cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi chính là Phó Cẩn Ngôn bởi vì động tác lần này của nàng, cũng thở ra một hơi, đáy mắt phát ra một tia dễ chịu cùng vui vẻ. Hệ thống rất muốn tóm lấy bả vai Phó Cẩn Ngôn, hảo hảo lay một cái, chất vấn hắn, có phải là hôm qua ngươi dội nước lạnh quá nhiều, trong đầu hiện tại chứa đầy nước không? Ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Cái hồ ly tinh ở trước mặt ngươi là đang diễn trò à, mắt thấy một vị đồng bào nam tính lại bị tô đát thỉ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đừng đề cập đến hệ thống có bao nhiêu đau lòng, hắn xác nhận lại một lần nữa, nam nhân đều là móng heo lớn. Mặc dù hắn là hệ thống của tô đát thỉ, nhưng khi hai bọn hắn gặp nhau cũng không tính vui vẻ. Thậm chí có thể nói là mối quan hệ gặp nhau là sinh khí. Lúc đầu hệ thống cùng với linh hồn, là cả hai bên tình nguyện, mới có thể khóa lại. Lúc ấy hắn đã tốt nghiệp lữ hành, thời điểm đắc ý vừa định chơi lớn một phen. Đột nhiên, leng keng, một tiếng, không hiểu sao liền bị cưỡng chế khóa lại. Ngày nghỉ tươi đẹp của hắn còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Vậy coi như hắn không may đi. Hắn chấp nhận, editor, Miêu Bàn Tử, nhưng ở trong tất cả hệ thống. Hắn là một cái hệ thống hiếm lạ cấp cao với độ khó nhiệm vụ là 5 sao. Hắn vẫn có một phần tự tin kiêu ngạo của mình, không nghĩ tới sau khi khóa lại cái linh hồn hồ ly tinh này. Tất cả mọi ghi chép huy hoàng của các tiền bối đều biến thành hư ảo. Hắn như tân tuyển thủ hệ thống đi huấn luyện, bị túc chủ nắm mũi dẫn đi, còn để cho những người ở hệ thống khác mỗi ngày chế giễu. Bảo sao hắn không nổi giận nha, lại thêm hồ ly tinh này không có chút phối hợp với công việc của mình. Không bao giờ làm theo đúng kịch bản, hắn muốn chờ thời điểm tô đát thì tính sai kế hoạch. Vung tay ra chỉ bảo sai lầm của nàng, hảo hảo để cái hồ ly tinh không biết trời cao đất rộng này ăn một chút giáo huấn. Sau đó tôn trọng mình một chút, không nghĩ tới, một cơ hội để nói đều không có. Còn nhiều lần bị nàng dạy ngược lại, hệ thống âm thầm bóp quyền, bản điện hạ cũng không tin. Con hồ ly tinh ngu ngốc ngươi không có ngày thất bại. Còn chưa dứt lời, thanh tiến độ thiện cảm liền lại phát ra một tiếng vang thanh thúy, tinh. Độ thiện cảm, 5 điểm, tiến độ trước mắt 70, 100. Hệ thống, phó cảnh sát, ngươi có lầm hay không? Ngươi là chuyên môn đến đánh mặt bản điện hạ sao? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Ban Tu, trong lúc hệ thống đang lan man suy nghĩ, Phó Cẩn Ngôn ngước nhìn tô đát thỉ, liền phát hiện con mắt đỏ rực của nàng, rõ ràng là một bộ dáng đã khóc, nàng ngồi nghiêm chỉnh ở giường, đợi hắn giải thích sự tình rõ ràng, sau đó thở dài một hơi, đợi đến khi nàng đem trái tim thả lại trong bụng, thần sắc lập tức liền thay đổi. Mềm yếu bất lực cùng sợ hãi vừa nãy hoàn toàn biến mất không thấy. Lại biến trở về cái nữ minh tinh tô mê tác phong lớn mất động lòng người kia. Nếu là phó cảnh sát đã cứu tôi không thể không cảm ơn. Chỉ bằng, tôi lấy thân báo đáp a. Tô đát thì một bên hướng về phía hắn phóng điện, một bên mang giọng dụ hoặc nói. Nàng chậm rãi đứng dậy đi về phía Phó Cẩn Ngôn. Toàn thân trên dưới viết hai chữ, câu dẫn, chuyên mục soát độ có mặt của Miêu Omega, Nia, khụ khụ, bệnh choáng váng đầu óc nên lúc nãy ghi nhầm C33 thành C32.